Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 225, nghi vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do không rõ bột này là gì, Từ Tĩnh cũng không dám liều lĩnh nếm thử. Chu Khải, người đã mở y quán nhiều năm và là người sinh ra tại thế giới này, chắc chắn biết nhiều hơn nàng. Triệu Cảnh Minh vội hỏi, Chu đương gia có biết đây là gì không? Có, Từ Tĩnh gật đầu đáp. Hắn nói, đây là hàn thực tán. Hàn thực tán, cả Triệu Cảnh Minh và Triệu Thiếu Hoa đều sững sờ. Dù chưa từng thấy loại này, họ đều đã nghe nói về nó. Triệu Cảnh Minh không kìm được thốt lên, thứ này chẳng phải đã bị triều đình cấm từ lâu rồi sao? Triệu Thiếu Hoa cau mày, nói, đúng vậy, thời tiền triều, hàn thực tán từng rất thịnh hành trong giới quyền quý. Nghe nói loại này được làm từ 5 loại khoáng thạch pha trộn với một số dược liệu. Sau khi uống vào, cơ thể sẽ nóng lên, cảm giác lâng lâng như đang ở cõi tiên, nên rất dễ gây nghiện. Tuy nhiên, việc sử dụng hàn thực tán quá mức gây tổn hại lớn cho cơ thể, dẫn đến phù nề, tứ chi suy yếu. Vào cuối tiền triều, khi đất nước bắt đầu loạn lạc, nhiều quyền quý vì quá chìm đắm trong hàn thực tán mà mất khả năng chiến đấu. Điều này đã tạo cơ hội cho các tướng lĩnh bình dân khởi nghĩa, làm cho tình trạng rối loạn của đất nước càng thêm nghiêm trọng. Vì thế, khi Đại Sở lập quốc, triều đình đã nghiêm cấm việc sử dụng hàn thực tán. Triệu Cảnh Minh nói, ta cứ tưởng sau chuyện mấy năm trước, thứ này đã biến mất hoàn toàn khỏi Đại Sở rồi. Có một số người luôn như vậy, càng là thứ bị cấm, họ càng muốn thử. Thấy ánh mắt dò hỏi của Từ Tĩnh, Triệu Thiếu Hoa nói tiếp, ở Tây Kinh, trước đây không ít con cháu nhà quyền quý từng lén sử dụng hàn thực tán. Cách đây vài năm, số người dùng loại này gia tăng mạnh, trong đó có cả một số đại thần triều đình. Thánh thượng vô cùng tức giận, âm thầm ra lệnh điều tra và nghiêm trị vài vị quan. Nhờ vậy, tình trạng này mới được kiểm soát phần nào. Nhưng hàn thực tán không hoàn toàn biến mất, chỉ là những kẻ dùng nó làm việc kín đáo hơn mà thôi. Chẳng lẽ Hà An Minh cũng là một trong số đó? Từ Tĩnh lắc đầu, ta cũng không chắc, số bột này được tìm thấy ở phòng của Hà An Minh. Nhưng theo lời nữ tử ở Quý Hương Viện, căn phòng này đôi khi cũng được dùng để tiếp đãi những người khác. Số bột này có thể do một vị khách trước đó để lại. Ngay cả khi chúng thực sự thuộc về Hà An Minh, ta cũng chưa thể xác định liệu chúng có liên quan đến vụ án hay không. Chúng ta cần thêm manh mối. Hãy đến quốc tử giám ngay. Khi cả nhóm đến quốc tử giám, Triệu Cảnh Minh đã báo trước với đường đệ của mình. Vừa vào trong, một thanh niên mặc trường sam xanh trắng, đầu đội khăn đen, liền hào hứng chạy tới. A Hỉ tỷ, Lục ca, các ngươi đến rồi. Người này có vài nét giống Triệu Cảnh Minh, làn da trắng trẻo, vẻ ngoài thư sinh, trông chỉ khoảng 15-16 tuổi. Đối mặt với đường đệ, Triệu Cảnh Minh cuối cùng cũng tỏ ra điềm đạm hơn. Hắn giới thiệu, đây là Triệu Cảnh An, con út của tam thúc ta. Tuy sinh ra trong nhà Triệu gia, nhưng lại có đầu óc thích đọc sách. Mẫu thân ta vẫn nói, nhà chúng ta vốn là thế gia võ tướng, không ngờ lại có khả năng xuất hiện một trạng nguyên lang. Triệu Cảnh An cười khẽ, chắp tay chào Từ Tĩnh. Ngươi hẳn là Từ nương tử, Lục ca thường nhắc đến ngươi. Từ nương tử đừng nghe Lục ca nói quá, thành tích nhỏ bé của ta làm sao so được với vị phu quân tương lai của ngươi. Dáng người của Triệu Cảnh An quả thật khác hẳn các thiếu niên khác trong Triệu gia. Khá mảnh khảnh và nhỏ con, trông như sinh ra để đi theo con đường văn nhân. Có lẽ vì điều này mà Triệu gia không ngăn cản hắn chọn con đường quan văn. Nói xong, Triệu Cảnh An nghiêm nghị nói, Lục ca đã kể ta nghe lý do các ngươi đến đây. Đi thôi, ta dẫn các ngươi đến xem hai nơi xảy ra án mạng. Vừa dẫn đường, hắn vừa thuật lại thông tin liên quan đến vụ án. Các ngươi chắc cũng biết, Học sinh ở Quốc Tử Giám được chia thành 3 nhóm: ngoại xá sinh, nội xá sinh và thượng xá sinh. Tùy vào thành tích, những học sinh kém nhất được xếp vào nhóm ngoại xá sinh. Hai nạn nhân đầu tiên, Trương Chính Bác và Thái Nguyên Lãng, đều là ngoại xá sinh. Ta là thượng xá sinh, nên không thân thiết với bọn họ. Tuy vậy, vì vụ án, ta đã nghe nhiều tin đồn. Nghe nói cả 3 nạn nhân đều không phải người dễ bảo. Bọn họ thường trốn học, lười biếng, lại đắm chìm trong tửu sắc. Các tiên sinh trong Quốc Tử Giám đều bất lực với bọn họ. Nếu không bị ép ở trong Quốc Tử Giám, e rằng bọn họ càng khó quản. Hắn dừng lại, nhìn quanh, rồi tiếp tục nói. Hơn nữa, bọn họ thường xuyên lẻn ra khỏi ký túc xá vào ban đêm. Chuyện này xảy ra như cơm bữa. Triệu Thiếu Hoa nhướng mày, hỏi, bọn họ lẻn ra khỏi ký túc xá làm gì? Cổng Quốc Tử Giám luôn có thị vệ canh gác, làm sao ra ngoài được? Khuôn mặt trắng trẻo của Triệu Cảnh An thoáng ửng đỏ. Hắn nhìn Triệu Thiếu Hoa và Từ Tĩnh một cách ngượng ngùng, nhỏ giọng đáp, ta cũng chỉ nghe nói thôi. Bọn họ lén ra ngoài để đi tư hội. Tư hội? Triệu Cảnh Minh ngạc nhiên, mở to mắt hỏi, không phải trong Quốc Tử Giám không có nữ nhân sao? Quốc Tử Giám là nơi toàn các học sinh nam tuổi trẻ khí thịnh, nên toàn bộ nhân viên và gia nhân trong trường đều là nam giới. Ngoài bếp còn có vài nữ đầu bếp và tỳ nữ làm việc lặt vặt, nhưng tất cả đều được chọn kỹ, đảm bảo dung mạo bình thường, thậm chí có người còn xấu xí đến mức khiến người ta lắc đầu. Ánh mắt Từ Tĩnh chợt trầm xuống, nàng lạnh lùng nói, bọn họ là đoạn tụ. Triệu Cảnh An sửng sốt, liếc nhìn Từ Tĩnh đầy kinh ngạc, rồi khẽ ho, gật đầu xác nhận, đúng vậy, có nhiều tin đồn cho rằng mấy học sinh đã chết thường để ý đến những đồng môn có ngoại hình thanh tú, xuất thân thấp kém hơn mình, vì không ra khỏi Quốc Tử Giám được, họ đã uy hát về các đồng môn này gặp riêng mình vào ban đêm. Khi được nghỉ học, bọn họ lại ra ngoài lưu luyến ở các kỹ viện. Nói chung, mấy người đó vốn là bạn thân của nhau, cũng không ngạc nhiên khi họ có sở thích giống nhau. Triệu Cảnh Minh kinh ngạc đến mức không biết nói gì. Đám học sinh trong Quốc Tử Giám hóa ra lại chơi bời trụy lạc đến vậy sao? Hắn nhíu mày, nghiêm giọng hỏi, những học sinh bị bọn họ uy hát, P không nghĩ đến chuyện phản kháng à, làm sao dám? Triệu Cảnh An thở dài, huống hồ chuyện này vốn không thể công khai, những học sinh bị uy hát, P dù có đau khổ thế nào, cũng chẳng dám kể với ai. Đại lý tự từng cố gắng tìm kiếm những người bị ép buộc, hoặc những người được hẹn gặp đêm xảy ra vụ án, nhưng không ai chịu đứng ra làm chứng. Cuối cùng, đại lý tự phải tra hỏi tiểu đồng của các nạn nhân để biết ai là người đã hẹn gặp họ hôm đó. Nhưng nghe nói từ hai người đó, đại lý tự chẳng hỏi được gì. Cả hai đều nói khi đến nơi đã không thấy Trương Chính Bác và Thái Nguyên Lãng đâu nữa. Từ Tĩnh trầm giọng, điều này có nghĩa là hai nạn nhân tự mình đi đến hiện trường vụ án. Những nơi đó đều nằm ở các khu vực hẻo lánh trong Quốc Tử Giám, nơi thị vệ thường không lui tới. Triệu Cảnh An gật đầu. Đúng vậy, đại lý tự cũng đưa ra phán đoán như thế. Triệu Thiếu Hoa cau mày. Đại lý tự có nói hai học sinh được hẹn gặp đêm đó là ai không? Giống như Cảnh An nói, loại chuyện này vốn đã đủ ghê tởm, nếu còn để lộ danh tính, hai người đó e rằng không thể tiếp tục ở lại Quốc Tử Giám. Triệu Cảnh An trầm mặc một lúc, đáp, có, nhưng không phải đại lý tự nói. Họ đã bắt thẳng hai người đó làm nghi phạm, nên mọi người đều đoán ra được. Cách chương